hạ bậc địa giai đấu kỹ. Nếu tu luyện đến cùng có thể vượt cấp đánh bại đối thủ hơn mình 2-3 tinh cũng không khó khăn. Nhưng trong tay ngươi, ngay cả đối phó với một người cùng cấp bậc, tiêu chút nữa đã biến thành lưỡng bại câu thương. Tiêu Viêm chợt nhau mày lại, trầm tư trong đầu chợt nhớ lại ngày Dược Lão thâu nhập đấu kỹ vào trong đầu mình, có giới thiệu qua Bát Cực Băng. Bát Cực Băng, huyền bậc cao cấp đấu kỹ, cận thân công kích đấu kỹ nổi tiếng về công kích mạnh mẽ, luyện đến đại thành công kích gồm Bát Trọng Kình, Bát Trọng Diệp Gia, uy lực có thể so với hạ cấp địa giai đấu kỹ. Bát Trọng Kình khí phải trải qua tu luyện mới từng bước tích lũy được. Nhưng ngươi tự nhìn lại mình xem, ngươi hiện tại lắm được mấy trọng? Hắc hắc, tựa hồ trừ bỏ bên ngoài luồng kình khí cũng không có điểm ám kình nào đi. Dược Lão thản nhiên nói, nếu ngươi có thể dưới kình khí của mình giấu giếm được trọng ám kình, ngày đó đối chiến với Gia Liệt Áo đương nhiên không phải khổ cực như vậy. Ám kình phải như thế nào mới tu luyện được? Khuôn mặt của Tiêu Viêm chậm rãi ngưng trọng. Tiêu Viêm rốt cuộc cũng biết mình đã bỏ qua một vấn đề quan trọng. Người trước kia sử dụng Bát Cực Băng hoàn toàn là do tinh thần hăng hái lên, đem một lũ mãnh kình kích ra, không có một chút kỹ xảo. Ta trước kia cũng không nhắc nhở ngươi, thứ nhất do thân mình thực lực quá yếu, thứ hai ngươi cũng tự mình chưa phát hiện qua. Tiêu Viêm xấu hổ cúi đầu. Hắn thực sự đúng là chưa bao giờ hỏi qua về ám kình, bởi vì lực công kích bên ngoài của Bát Cực Băng hung mãnh bộc phát lực cũng đã làm cho hắn hết sức hài lòng. Bế một ngưng thần, Dược Lão quát nhẹ khiến cho Tiêu Viêm vội vàng ngồi xếp bằng, bày ra tư thế tu luyện. Bên cạnh đống lửa, Tiếu Liên chậm rãi nhắm mắt, bốn phía lần nữa trở lên yên tĩnh, chỉ còn có tiếng củi cháy nhẹ nhẹ cùng với âm thanh trầm thấp của côn trùng. Khoảng khắc yên tĩnh này duy trì liên tục một hồi lâu, Tiêu Viêm đang bế mục đột nhiên hai mắt mở ra, khẽ cau mày. Trước tiên suy nghĩ lại những lời mà Dược Lão vừa mới dùng tâm linh trao đổi, trầm ngâm một lúc, Tiêu Viêm lông mày có chút giãn ra, gật gật đầu, bàn tay nắm chặt lại. Đạm hoàng đấu khí thoáng yên tĩnh lại. Chợt theo tiếng quát của Tiêu Viêm bất chợt hung hăng công kích vào cành đại thụ phía trên. Bát Cực Băng, thình thịch, một âm thanh trầm muộn vang lên. Tại chỗ quyền đầu công kích trên cây đại thụ, vài đạo vết nứt tạo ra một thành lỗ nhỏ lan tràn. Âm thanh trầm đục vừa hạ xuống không lâu thì một âm thanh trầm đục khác từ cây đội đại thụ mạnh mẽ truyền ra. Âm thanh trầm đục sau ẩn chứa kình lực do Tiêu Viêm trực tiếp thâu nhập vào cây cổ thụ, trong nháy mắt chợt từ bên trong lổ ra. Cây cổ thụ bị ám kình phá hư hại, trở lên lung lay muốn ngã. Hảo, ám kình thực mạnh. Nhìn cây cổ thụ bị ám kình phá hoại, Tiêu Viêm kinh trợn mắt nhìn. Tuy nói ám kình chiến đấu khí trong cơ thể hắn tiêu hao 1/3, nhưng hiệu quả thu được rõ ràng là tương xứng so với chỗ đấu khí tiêu hao. Đạt đến Bát Trọng Kình, Bát Cực Băng mới có thể so sánh với hạ cấp đấu kỹ. Chậm rãi thu hồi quyền đầu, Tiêu Viêm sợ hãi than nói, cũng không tệ lắm, lần đầu tiên đã có thể xuất ra một điểm ám kình, bất quá rõ ràng vẫn còn kém, ám kình bộc phát ra không được lâu lắm. Nếu gặp phải đối thủ có cảm giác nhạy bén, liền có thể khiến cho ngươi không bộc phát được ám kình mà hóa giải đi. Dực Lão khẽ nói. Hắc hắc, không sao cả, đây là lần đầu tiên mà thôi, chỉ cần tập luyện nhiều lần, ta tin tưởng có khả năng khống chế được thời gian bộc phát ám kình. Thoải mái đánh ra vài quyền, tối nay hiểu được ám kình làm cho lực chiến đấu của Tiêu Viêm chợt tăng lên rất nhiều, đồng thời khiến cho Tiêu Viêm trong lòng thêm tín tâm. Gật gật đầu, Dược Lão chần chờ một hồi rồi nói, đột quyết Mặc dù có thể tiến hóa kỳ diệu, nhưng công pháp này khởi đầu cấp bậc thực sự quá thấp, khiến cho đấu khí tích tụ trong cơ thể của ngươi nhiều lắm cũng chỉ xuất được mấy lần ám kình. Cho nên sau này nếu cùng người khác đối chiến, cần phải một kích giết chết ngay đối thủ. Bắt cực băng, loại đấu kỹ này chính là rất hợp với ngươi. Ân, Tiêu Viêm trịnh trọng gật gật đầu. Hắn đồng dạng cũng phi thường minh bạch nhược điểm của mình, đó là không thể chiến đấu kéo dài. Một khi chưa thu thập được đối phương mà đấu khí khô kiệt hết, phần thất bại ắt hẳn sẽ thuộc về bản thân. Xem ra cần phải tìm biện pháp đề cao tiến độ tu luyện đấu khí của ngươi. Sau khi tiến vào Ma Thú Sơn Mạch, ta sẽ chỉ dẫn cho ngươi tìm kiếm một ít dược thảo quý hiếm. Ngươi hiện tại trừ bỏ thiên phú ở bên ngoài, còn cần phải có đan dược hỗ trợ. Dược lão ngâm ngâm nói. Tiêu Viêm cười cười, lông mày đột nhiên nhíu lại. Cười. Lạp Lan yên yên sợ rằng cũng giống như ta, cũng sẽ dùng biện pháp này để tu luyện. Hắc, sao có thể so với tiểu đội ngươi? Ở Gia Mã Đế Quốc, tên cổ hà kia xem như là một luyện dược sư đứng đầu, nhưng trong mắt ta, hắn không so bì được với tu luyện thuật của ta. Cả đấu khí đại lục này có thể so với ta cũng không quá 5 người. Dược lão thản nhiên nói, ngữ khí khó có thể che giấu vẻ ngạo khí cùng với khinh thường. Tiêu Viêm vuốt vuốt mũi, đối với thân phận dược lão càng ngày càng tò mò. Được rồi, đem đồ vật này đeo trên lưng, kể từ hôm nay kể cả khi đi ngủ ngươi sẽ phải đeo nó. Dược lão trầm ngâm một hồi, từ trong dưới chỉ lấy ra một vật thể màu đen lớn, cuối cùng nặng lề lện xuống mặt đất, khiến cho bụi trên mặt đất nhất thời bắn tung tóe. Ách! Tiêu Viêm nhìn thấy vật thể ước chừng cao bằng cả thân mình trên mặt đất, trên trán nhất thời mồ hôi lạnh toát, nuốt nước bọt nói, cái này có lợi ích chi? Đấy là do huyền thiết tạo ra, cả đại lục chỉ sợ có nhất kiện. Nó không chỉ cực kỳ cứng rắn, hơn nữa trầm trọng vô cùng, trọng yếu nhất là nó có thể áp chế đấu khí một cách thuần kỳ. Nếu người có thích ứng được áp chế này, ngày sau khi dỡ vật này xuống cùng người khác giao chiến, thực lực của ngươi sẽ làm cho người khác khiếp sợ. Dược lão cười cười chợt bổ sung nói, hơn nữa ta ngày sau dạy địa bậc đấu kỹ cũng thứ này có liên quan. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.